Sát thần, chương 435, bốn phương liên thủ, góc truyện audio.com, hoàng thành bỗng nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh, tứ đại thành khu thòng lui tới náo nhiệt, có võ giả tiểu thương nhân loại bán ra các loại tài liệu tu luyện, cũng sẽ có người hải tộc đem dị bảo đáy biển quý trọng đến chào hàng, trong cửa hàng ven đường, có bóng người lay động, có cả tiếng lớn tiếng cò kè mặc cả. Hôm nay cũng không giống, tứ đại thành khu lạnh lùng vắng vẻ, một ít người thòng lui tới theo định kỳ bày quán, đều co đầu rút cổ ở nhà, không dám ra khỏi cửa. Mấy đám người tộc nhân hải tộc tụ tập ở cùng một chỗ, nhỏ giọng trao đổi, thường thường nhìn về phía thành khu trung gian, vẻ mặt âm lãnh. Rất nhiều người đều thu được tiếng gió, tựa như biết hôm nay sẽ có động tác lớn, biết hoang thành sẽ bùng nổ một hồi biến cố kinh thiên như thế nào, biết trải qua một trận chiến này, thế lực tối cường hùng bá hoang thành nhiều năm nọ có lẽ sẽ sụp đổ trong khoảnh khắc, không bao giờ nữa có thể sống yên ở hoang thành nữa. Mọi người đều yên lặng chờ đợi cái gì đó. Ở thời điểm buổi trưa tứ đại thành khu bắt đầu có võ giả nhân loại tụ tập lại, ở bốn gã cường giả thiên vị cảnh đứng đầu trầm mặc lặng lẽ hướng về phía thành khu trung ương mà tiếp cận. Bốn gã võ giả thiên vị cảnh, sớm đem hành động bố trí xuống, một đường đi tới, ở trong góc quảng trường, không ngừng có võ giả gia nhập. Dần dần, bốn gã võ giả thiên vị cảnh này, tụ tập gần 300 tên võ giả cảnh giới cao thấp không đồng nhất, quần áo cũng không giống nhau. Có cổ tay áo cột đai tơ hồng, có mang theo mũ quả dưa màu đen, còn có mặc áo dài màu xanh, còn có mang theo bao tay. Võ giả bốn cỗ thế lực có phương thức phân chia rõ ràng, liếc mắt một cái liền sáng tỏ. Trải qua một canh giờ tụ tập, bốn cỗ thế lực này có gần 800 tên võ giả từ từ tiến đến thành khu trung ương, ở một chỗ giao lộ chạm mặt nhau. Mọi người bỗng nhiên toàn bộ ngừng lại. Chợt bốn gã võ giả thiên vị cảnh đều từ trong đội ngũ đi ra, một đám mặt âm trầm, đi vào trung ương ngã tư đường, ngừng lại ở một quán rượu nhỏ lộ thiên, phần bốn phương hướng, ngồi ở một bàn. Chủ nhân quán rượu, vừa thấy bốn người này đến, sắc mặt khẽ biến, không dám nói thêm cái gì, không nói một lời đem rượu ngon trong quán rượu bưng lên, sau đó liền khom người lui xa xa, không dám lưu lại ở đó. Minh Hải, năm đó Dương gia đối đãi ngươi không tệ, năm ấy ngươi bị Cổ gia đuổi giết, một đường chạy trốn tới Già La Hải vực, là Tiêu Hàn Y ra mặt mới làm cho người đuổi giết ngươi rút đi. Sau Tiêu Hàn Y yêu ngươi gia nhập Dương gia, ngươi tuy rằng cự tuyệt, Tiêu Hàn Y cũng chưa từng nói thêm cái gì, còn nói cho ngươi vị trí hoang thành, cho ngươi đến hoang thành kiếm ăn, ngươi thật quyết định phải xuống tay sao? Mỹ phụ Cưu Lan Tâm dáng người yểu điệu, ngữ khí yếu mềm, khóe miệng mỉm cười, liếc mắt một cái nhìn Minh Hải đối diện. Minh Hải có tu vi thiên vị nhị trọng thiên cảnh, ở trong bốn người tu vi tinh thuần nhất, từng nhận ân huệ Tu La Vương Tiêu Hàn Y, trước kia thường thường ỷ vào quan hệ cùng Tiêu Hàn Y, ở trong hoang thành chung quanh gây thù hằn, vẫn là nhân vật làm việc tàn độc, làm việc không lưu đường sống. Minh Hải năm đó vì báo gia cừu, dám can đảm đem một gã đích hệ Cổ gia diệt sát, sau Cổ gia xuất động cao thủ toàn lực đến bắt hắn, làm cho hắn một đường chạy trốn tới Già La Hải vực, ở thời điểm hãm sâu vòng vây, được Tiêu Hàn Y đi ngang qua đụng. Góc truyện audio.com, tới, sau khi hỏi rõ tình huống, Tiêu Hàn Y ra mặt đem người Cổ gia khu trừ ra ngoài, mới bảo vệ được một mạng của hắn. Tiêu Hàn Y sở dĩ làm như vậy, là kính nể hắn không sợ Cổ gia. Minh Hải sau khi đi vào hoang thành, thường xuyên cùng người thổi phồng việc này, đem Tiêu Hàn Y xưng huynh gọi đệ, làm cho năm đó rất nhiều người ở hoang thành, đều nghĩ lầm hắn cùng Dương gia có liên quan, đối với hắn rất là kính sợ. Cưu Lan Tâm nhắc tới việc này, chính là cố ý châm chọc hắn, làm cho hắn khó chịu. Cưu Lan Tâm mấy năm qua cùng Minh Hải ở Bắc Thành khu lũng đoạn, giao chiến không biết bao nhiêu lần. Ngay từ thời điểm ban đầu, Cưu Lan Tâm thủy chung bị vây hoàn cảnh xấu, bị Minh Hải áp khổ không nói nổi, sau đó Cưu Lan Tâm đặt lên quan hệ với thủy hạt tộc, lúc này mới không sợ Minh Hải, đem Bắc Thành khu chặt chẽ nắm giữ ở trong tay. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, lần này mọi người tuy rằng sẽ liên thủ đối phó Dương gia, nhưng Cưu Lan Tâm nhớ lại cừu cũ, có cơ hội tự nhiên sẽ nói lời lạnh nhạt một phen. Không sai, Tiêu đại ca xác thực đối đãi không tệ, Minh Hải nhếch miệng hắc hắc nở nụ cười, nếu Tiêu đại ca còn khỏe mạnh, chỉ cần cho người lại đây thông báo một tiếng, ta quả quyết sẽ không khởi dị tâm, nói không chừng còn có thể bảo hộ ích lợi của Dương gia cùng các ngươi đối chiến. Minh Hải lắc lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận nói. Đáng tiếc Tiêu đại ca mất sớm, ta thu được tin tức nói Tiêu đại ca thần hồn câu diệt nhục thân còn bị ma đế Xích Diêm chiếm lấy, ai, nhân vật anh hùng như thế, lại lạc tới hoàn cảnh hiện tại, ta vì Tiêu đại ca mà bất bình. Tiêu đại ca vì Dương gia, có thể nói là hao phí tinh lực cả đời, tuy rằng được cái danh hiệu Tu La Vương, nhưng mà tính sao? Vẫn chỉ là một con chó của Dương gia, thời điểm mấu chốt, không phải vẫn bị hy sinh đi sao? Bất luận nói như thế nào Tiêu Hàn Y cũng là người Dương gia, nếu hắn biết người đối đãi Dương gia như vậy, không biết ở dưới cửu tuyền, có thể hối hận năm đó ra tay cứu ngươi hay không? Cưu Lan Tâm cười lạnh nói. Hừ, Minh Hải sắc mặt hung ác, ánh mắt lãnh liệt nhìn về phía nàng, ta làm như vậy cũng là vì Tiêu đại ca, Dương gia của người lúc này đã không được, ta ra tay đem thứ của Tiêu đại ca năm đó dốc sức làm ra lấy đi, so với bị người khác cướp đi toàn bộ không phải tốt hơn sao? Ta lấy vật tư này, có thể tăng cường thực lực của chính mình, một ngày kia ta nói không chừng có thể nhập thông thần cảnh, tới lúc đó ta sẽ nhớ rõ ân tình của Tiêu đại ca, sẽ nghĩ cách vì người mà báo thù. Phó Hào cùng Duyên Phong đột nhiên nở nụ cười. Hai người phân biệt là thủ lĩnh Đông Khu cùng Nam Khu, đều là tu vi thiên vị nhất trọng thiên cảnh, nghe được cái lý do vụng về này của Minh Hải, đều cảm thấy thú vị, cười ha ha. Các ngươi cười cái gì? Minh Hải mặt âm trầm, hừ lạnh nói. Thú vị sao? Thú vị, xác thực thú vị. Phó Hào liên tục gật đầu, nhếch miệng không khách khí nói. Đem linh hồn Tiêu Hàn Y diệt đi là 3 tuần, chiếm đoạt nhục thân hắn chính là xích diêm, Minh Hải ngươi lại có thể cuồng vọng đến muốn tìm ma đế báo thù, ngươi nói có buồn cười hay không? Minh Hải vẻ mặt âm lệ, oán độc nhìn về phía hai người. Bớt nói lời vô dụng đi. Duyên Phong co mày, vẻ mặt tham lam, khẩn cấp nói. Hay là nói phân chia tài liệu này như thế nào đi, mọi người mục đích nhất trí, đều là vì một đám tài nguyên của Dương gia, không cần tìm cái cớ gì. Minh Hải hừ một tiếng, không có tiếp. gocchuyenaudio.com, tục biện dài, ta có cái đề nghị. Cưu Lan Tâm trần chờ một chút, bỗng nhiên nói. Ai có thể giết Dương Trác nọ có thể nhiều hơn một phần, thế nào? Lời này vừa nói ra, 3 người còn lại đều sừng sốt một chút. Ngươi cho là ngươi có thể giết chết Dương Trác? Phó Hào nhíu mày, lạnh lùng nói. Dương Trác tuy rằng chỉ có tu vi niết bàn tam trọng thiên cảnh, nhưng mọi người đều biết bất tử võ hồn của Dương gia uy lực vô cùng, mỗi một người Dương gia, nếu liều chết tác chiến, đều có năng lực vượt cấp khiêu chiến. Dương Trác là Dương gia hệ, trong tay bí bảo vô số tu luyện đều là vũ kỹ đứng đầu, cho dù là niết bàn tam trọng thiên cũng không phải ngươi có thể một mình đối phó, ngươi thực nghĩ đến ngươi được thủy hạt tộc ủng hộ thực lực thân mình cũng sẽ theo đó mà đề cao. Ta đương nhiên sẽ không cho rằng như vậy. Cưu Lan Tâm bĩu môi, ta là lo lắng trong chốc lát mọi người cũng không chịu xuất toàn lực bị Dương Trác nọ làm khó mà thôi, một người trong chúng ta đối phó Dương Trác tuy rằng không đến mức thắng dễ dàng, nhưng mà có thể áp chế hắn, hai người hợp lực mà nói thực dụng tâm đối phó hắn, hắn liền chống đỡ không được, 3 người toàn lực ra tay, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta là suy nghĩ vì mọi người, sợ mọi người cũng không hết sức, lãng phí càng nhiều thời gian, mới đề nghị như vậy. Các ngươi nói đi, Minh Hải, Phó Hào, Duyên Phong nghe nàng nói như vậy, đều trầm mặc lên, một lát sau, mới đều gật đầu, xem như đồng ý đề nghị này của nàng. Thời gian tuy rằng đầy đủ, nhưng vì có thể sớm ngày được một đám vật tư nọ, ta nghĩ chúng ta hẳn là hành động mau chút. Duyên Phong là cấp bách nhất, hắn là người đầu tiên đứng lên, chi tiết cũng không có gì thay đổi, ta phụ trách tiến công từ phía đông, các ngươi chính mình đều có nghĩa vụ của mình, mọi người đến đại điện nghị sự nọ hội hợp, thời điểm cuối cùng mở ra hầm, phải đều ở đây. Ừm, đúng rồi, nội ứng của ngươi bên kia, không có vấn đề chứ? Sẽ không tính sai vị trí chứ? Duyên Phong cuối cùng nhìn về phía Minh Hải. Vạn vô nhất thất. Minh Hải âm hiểm nở nụ cười, Dương gia không được, trước kia dựa vào những người Dương gia, không phải đều trung tâm như một, tìm vài nội ứng là rất dễ dàng. Mọi người đều là vì cuộc sống, có đường ra rất tốt, bọn họ tự nhiên hiểu được nên lựa chọn như thế nào. Như thế rất tốt, Duyên Phong gật gật đầu, là người đầu tiên rời khỏi, hướng phía đông kiến trúc Dương gia mà bước vào. Hắn vừa động thân, mấy trăm võ giả đi theo hắn, cũng lập tức hành động lên, lập tức đi theo lên. 3 người Minh Hải, Phó Hào, Cưu Lan Tâm, ngồi ở tại chỗ uống mấy ngụm rượu, cũng đều trầm mặc đứng lên, đều tự xuất lĩnh cao thủ rời khỏi. Trong quán rượu, trưởng quầy chậm rãi từ phía sau đi ra, cười khổ thu thập chén rượu trên bàn, lắc đầu thở dài. Ông chủ, ông lắc đầu cái gì? Ông tựa như không thích bọn họ, gã sai vặt tiến lên, không rõ nên hỏi. Bọn người kia đến tửu quán ăn uống, chưa bao giờ trả tiền. Trưởng quầy thở dài một tiếng, bọn họ không bằng Dương gia. Năm đó cho dù là thời điểm Dương gia cường thế nhất, võ giả nào của Dương gia lại đây ăn uống, đều trả thù lao, không có một võ giả nào của Dương gia cũng sẽ không đếm đây ăn không uống không. Những người này, chẳng những chính mình không trả tiền, thủ hạ của bọn họ cũng thường đến ăn không trả tiền, cứ như vậy đi xuống, chúng ta ở Hoang Thành cũng sống. gocchuyenaudio.com, không nổi nữa, gã sai vặt sắc mặt ảm đạm, bọn họ quá mạnh. Dương gia năm đó so với bọn hắn còn mạnh hơn nhiều, mà cũng không có không nói tới quy củ. Trưởng quầy thanh âm hơi cao, chợt ý thức được không ổn, vội vàng hạ giọng. 4 người này, sau khi trưởng quản 4 đại thành khu nọ thu thuế so với Dương gia còn ác hơn nhiều, không ngừng bóc lột thương khách lại đây, thời điểm bọn họ đối đãi hải tộc một đám nịnh nọt lấy lòng, thời điểm đối đãi người trong nhà, lại dùng sức chèn ép. Hoang Thành nếu từ bọn họ cuối cùng làm chủ, ta xem rất nhiều người cũng đều khó mà sống được. Đúng nha, gần đây nghe nói có rất nhiều người đều cân nhắc phải rời khỏi hoang thành. Ai, nếu không ở bên ngoài có cửu gia, ai nguyện ý đến đáy biển sinh sống? Năm đó Dương gia ở thời điểm hoàn hảo, trong thành chưa từng có chiến đấu, Dương gia vẫn bảo hộ chúng ta, không cho hải tộc khi dễ chúng ta. Hiện tại có bốn tên này làm chủ, người hải tộc càng đến càng kiêu ngạo, căn bản không đem chúng ta để vào mắt. Gã sai vặt cũng mặt co mày cáu, nhìn về phía kiến trúc hoa mỹ ở thành khu trung ương nọ, nhẹ giọng nói. Hy vọng Dương gia có thể đứng vững, tiếp tục đến duy trì trật tự hoang thành, không cần bị bốn tên nọ đánh ngã. Nói dễ hơn làm trưởng quầy thở dài, lắc đầu vẻ mặt bất đắc dĩ, cân nhắc có nên sớm rời khỏi hoang thành hay không. Cách chương.